Phò Mã Gia, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, Tiêu Phượng Nghi tuy là công chúa nhưng thực ra là nam tử. Hắn là nam tử, là nam tử, là nam tử, ta lặp lại trong lòng mấy lần, rồi lại nở nụ cười trên môi. Phượng Nghi, ta gọi hắn một tiếng. Khi Tiêu Phượng Nghi quay đầu lại, ta ôm lấy eo hắn. Phượng Nghi, người kia nhướng mày cười nói, hóa ra tên của cô nương lại trùng với tên của đương triều công chúa. Nàng ấy không phải cô nương, ta nhàn nhạt nói, nàng ấy là thê tử của ta. Ồ, ánh mắt của người kia đảo qua đảo lại trên đầu ta và Tiêu Phượng Nghi. Tiêu Phượng Nghi cao hơn ta rất nhiều, chỉ nhìn bề ngoài, cặp phu thê như vậy quả thực có chút đặc biệt, không muốn nói nhiều với người lạ. Ta kéo Tiêu Phượng Nghi vội vàng rời đi. Về sau, phố xá có náo nhiệt thế nào, ta cũng không thấy vui vẻ. Sao vậy? Tiêu Phượng Nghi nhận ra ta không vui. Không phải đi mua táo đỏ sao? Táo đỏ đâu? Táo đỏ, hết rồi. Ta nói dối. Tiêu Phượng Nghi không nói gì. Một lát sau, hắn kéo chiếc mũ trùm đầu bằng sa mỏng ở quầy bên cạnh, trùm lên đầu ta. Lại rút một cây châm vàng trên tóc, ném lên quầy hàng. Tiếp đó, hắn ôm ngang eo ta bế lên. Công chúa, ta không hề phòng bị. Thất thanh kêu lên, Tiêu Phượng Nghi bước rất nhanh. Vòng qua đám đông, rẽ một góc, xe ngựa của phủ công chúa đã dừng sẵn bên đường. Thái y hầu hạ chờ lệnh. Phò Mã có chỗ nào không khỏe chăng? Trên xe ngựa, thái y vừa bắt mạch vừa hỏi. Không có chỗ nào không khỏe. Rất tốt, ta trả lời qua loa. Trên đường về, ta giả vờ vô tình hỏi. Người vừa nói chuyện với chàng, đã nói những gì? Vừa rồi, Tiêu Phượng Nghi không để ý. Người nói Bùi Cảnh. Chàng nói hắn tên gì? Họ Bùi à? Ừ, Tiêu Phượng Nghi nói đầy ẩn ý. Bản cung nhớ hắn rồi. Ô, ta lấy chiếc túi vải nhỏ trong tay áo ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. 21. Tiêu Phượng Nghi làm việc tùy theo ý mình, không có bất kỳ lý lẽ nào. Hắn không vui, liền gây họa cho triều chính. Hắn vui, liền xử lý Khoan Hồng. Nhưng sau trận chiến này, Đỗ Thái Úy cầm đầu Bắc phái đã ẩn mình an phận hơn nhiều, không dám đối đầu trực diện với Tiêu Phượng Nghi nữa. Mâu thuẫn gay gắt giữa lục bộ phần nào được xoa dịu. Tình hình này, đáng lẽ ta phải là người vui nhất, thế nhưng thành phần vui vẻ lại không nhiều như ta tưởng. Dục Hằng, Dục Hằng, Phù Dục gọi ta mấy tiếng liền, thấy ta cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn. Hắn thở dài nói, biết là ngươi không thoải mái nhưng cũng không còn cách nào khác. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, ngươi vẫn nên rộng lượng một chút thì tốt. Phù Dục đã lâu không đến đây, hôm nay đột nhiên lại đến, mở miệng nói thẳng với ta. Gần đây lại xuất hiện một thanh niên tài tuấn, nghe nói rất có kiến thức về toán học. Tuy không giống ta đỗ đầu cả ba kỳ nhưng danh tiếng rất cao. Chắc chắn là nhắm đến vị trí đầu bảng mùa xuân năm sau. Năm đó ngươi nổi danh khắp đế đô, đánh bại sĩ tử khắp thiên hạ. Giờ người khác đè đầu ngươi, ngươi cũng phải chấp nhận. Huống hồ Bùi Cảnh kia lại là người của Hà Đông Bùi thị, xuất thân từ gia tộc danh giá, đúng là con cưng của trời. Chờ đã, viên tính trên bàn tính kêu bốp một tiếng. Trên đời này người trùng tên rất nhiều, nhưng trong lời Phù Dục, Bùi Cảnh con cưng của trời kia gần như không cần chứng minh. Ta có thể khẳng định người gặp đêm đó chính là Bùi Cảnh con cưng của trời mà Phù Dục nhắc đến. Phù Dục nói gì nữa? Ta đều không nghe lọt tai. Gần đến chưa? Người của lại bộ đưa công văn đến, bảo ta duyệt xong thì chuyển cho nội các. Ta vốn chỉ phụ trách duyệt. Việc chuyển giao này, giao cho tiểu lại chạy việc làm là được. Nhưng mà, ôm chồng công văn đó, ta lặng lẽ đi về phía nội các. Vừa đến phòng nghị sự, đã nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm truyền ra từ bên trong. Dạo này phu nhân lắm lời quá, bảo ta tuổi đã cao, bảo ta uống ít rượu thôi, kẻo bị trúng gió. Phu nhân dặn đi dặn lại, bảo ta mặc nhiều quần áo, kẻo bị cảm lạnh. Phu nhân bảo ta đừng thức khuya, kẻo chết đột ngột. Chỉ nghe, hừ, một tiếng, giọng nói lạnh lùng chế giễu của Tiêu Phượng Nghi đột nhiên vang lên. Phò mã bảo bản cung giết người ít thôi, kẻo bị báo ứng. Mọi người, hả, ta hoàn toàn cạn lời, vội vàng bảo người thông báo. Các quan viên bên trong nhanh chóng đi ra theo hàng, nhìn ta đứng ở cửa, vẻ mặt ai nấy đều rất khó tả. Phò mã, trong phòng truyền ra giọng nói của Tiêu Phượng Nghi, vào đi. Ta cứng đầu đi vào, thở dài, công chúa, lời vừa rồi của người có cần phải nói không? Tiêu Phượng Nghi lười biếng chống cằm, bọn họ khoe khoang trước mặt bản cung đương nhiên không thể thua bọn họ, nhưng thần thấy, người cũng chẳng thắng. Ta vừa nói vừa đặt công văn lên bàn của hắn. Tiêu Phượng Nghi chỉ liếc nhìn, những thứ không quan trọng này cũng đáng để phò mã đích thân đến một chuyến sao? Hộ bộ vừa lúc không có người rảnh, thần mới. Tiêu Phượng Nghi không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn ta. Ta nói cứng nhắc, công văn đã đưa đến, thần xin cáo lui. Miệng thì nói đi, chân thì không nhúc nhích, chủ yếu là mỗi người lo việc của mình. Tiêu Phượng Nghi hiếm khi tốt bụng một lần, ngầm hiểu nhưng không nói ra. Hắn ấn ta ngồi xuống ghế dài ở vị trí chủ tòa, ép ta co lại nằm xuống, đầu bất đắc dĩ phải gối lên đùi hắn. Không hợp lễ nghi, làm sao được, quá hoang đường, những lời đại loại như vậy, nói ra cũng vô ích. Dịch Từ đưa tới một chiếc áo choàng lông thú, Tiêu Phượng Nghi nhận lấy đắp lên người ta. Ta thò tay ra khỏi áo choàng, nhẹ nhàng kéo chiếc túi thơm vải thô không mấy tinh xảo ở thắt lưng hắn. Gần đây thần luôn thấy mệt mỏi, không có sức lực, tính toán cũng không còn nhanh nhạy như trước. Không sao, đó đều là những triệu chứng của thai kỳ, sau khi sinh con sẽ hồi phục. Tiêu Phượng Nghi nói, nếu không hồi phục thì sao? Ta nhỏ giọng hỏi, nếu thần cứ thế mà chết đi, chìm vào quên lãng, con người mới xuất hiện, vượt xa thần, ví dụ như Bùi Cảnh, nghe nói hắn rất giỏi toán học. Công chúa dường như cũng nhìn hắn bằng con mắt khác. Thần thấy, thấy, Tiêu Phượng Nghi dường như nhận ra điều gì, giọng nói vui vẻ khác thường. Thấy thế nào? Thấy trong lòng có chút khó chịu. Ta không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng ta dựa vào logic suy diễn toán học, rút ra một kết luận. Thần thấy, mình rất không quân tử. Mắt Tiêu Phượng Nghi sáng lên. Ồ, ta ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, đạo quân tử, rộng lượng như biển cả. Bùi Cảnh đã có tài học, thần nên rất vui mừng. Quốc gia càng có nhiều nhân tài càng tốt, nhưng thần không những không thấy vui mừng, ngược lại còn có một cảm giác day dứt như cào cấu trong lòng. Như vậy có thể thấy, thần không phải là quân tử thanh cao, thần là kẻ tiểu nhân hẹp hòi. Công chúa à, Tiêu Phượng Nghi đột nhiên bật cười vừa véo má ta. Phò mã ngốc, mọt sách, uổng công ngươi đỗ cả ba kỳ thi, học thức đầy mình, mà đến cả ghen tuông cũng không hiểu sao. Ta ngẩn người, Tiêu Phượng Nghi cười đầy ẩn ý. Bản cung chưa từng nghĩ, ngươi cũng sẽ ghen tuông, lại còn ghen với một người như vậy. Chưa nói đến việc bản cung và hắn đều là nam nhân, ngay cả khi bản cung là nữ nhân, cũng tuyệt đối sẽ không để mắt đến Bùi Cảnh, không để mắt đến còn cười với hắn. Ta vô thức lẩm bẩm, cười với hắn là vì thấy hắn buồn cười. Tiêu Phượng Nghi cười lạnh, đêm đó hắn nhận ra bản cung nhưng lại giả vờ không quen. Trước mặt bản cung khoe khoang bản thân, bản cung không thích đồ chơi quá ngu ngốc, như loại người này, có chút tài vặt như đom đóm, lại tự cho mình là thông minh. Ta muốn đánh đập, áp bức, vu oan giá họa, nhìn hắn ta đau khổ, nhìn hắn ta suy sụp, đợi đến khi hắn ta buồn bã thất trí, oán giận thế sự, lại cho hắn ta một đòn, ép hắn ta tự sát. Công chúa, ta vội vàng nói, nhân tài khó tìm, xin hãy tha cho hắn. Để Tiêu Phượng Nghi tha cho Bùi Cảnh, ta không thể không thuận theo ý hắn. Nói đi nói lại câu, ta ghen rồi, 3 lần, vẫn chưa hết, mỗi lần nói phải hôn hắn một cái. Tai ta nóng bừng, hôn lên má trái má phải của hắn mỗi bên một cái. Lúc hôn lần cuối, hắn giữ chặt cằm ta. Hắn tiến lại gần, mũi cọ vào mũi ta. Khẽ cười nói lại lần nữa, tim ta đập thình thịch. Run rẩy nói, thần, ghen, đôi môi đỏ mềm mại của hắn chặn lại lời ta chưa kịp nói hết. 22. Sau ngày đó, Tiêu Phượng Nghi trở nên ngang ngược. Muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm. Hắn ném chiếc giường mềm ra khỏi phòng. Ta là phò mã, cuối cùng cũng được ngủ trên giường của công chúa. Ngủ chung một giường, chuyện gì nên xảy ra ắt sẽ xảy ra. Vì kiêng nể ta đang mang thai. Ngoài bước cuối cùng, hắn đã hôn khắp người ta. Tiêu Phượng Nghi nếm được vị ngọt. Tâm trạng thoải mái, hắn thoải mái. Cuộc sống của mọi người mới dễ chịu. Bắc phái lo lắng hồi lâu. Sau đó đưa thư mời của phủ thái úy đến tay ta. Thầy mời ta đến dự tiệc đêm tuyết đầu mùa. Ta nhìn Phù Ngọc ừ một tiếng. Thầy biết ngươi không tham gia tranh đấu phe phái. Tiệc đêm nay chỉ để ngắm tuyết. Ngươi cứ yên tâm đến. Ta gật đầu, nhận thiệp mời. Lúc đi, ta đã sai người đến nội các báo cho Tiêu Phượng Nghi một tiếng. Ta lên xe ngựa của Phù Ngọc. Trong xe ngựa, ta sờ thành xe, cúi đầu trầm ngâm hồi lâu. Tối nay Bùi Cảnh cũng sẽ đến. Phù Ngọc đột nhiên nói, ngươi đừng có gánh nặng. Sao lại có gánh nặng? Ta nhìn Phù Ngọc, hắn cũng giỏi toán như ta. Gặp mặt vừa lúc có thể trao đổi đôi 3 câu, có lợi cho cả ta và hắn. Phù Ngọc nhìn ta một lúc, rồi cười nhạt nói, ngươi đúng là nghĩ thoáng. Người nên nghĩ thoáng phải là Bùi Cảnh, không phải ta. Xe ngựa đi qua phố, dừng lại trước cửa phủ thái úy. Ta nhìn khắp mái hiên hành lang, nhìn càng nhiều, lòng càng nặng trĩu. Chưa đi đến chính sảnh, ta đột nhiên dừng bước. Dục Hằng, Phù Ngọc nhìn ta, ta thở dài, ngẩng đầu cười với hắn. Vừa nhớ ra, hộ bộ còn chút công vụ chưa xử lý. Tiệc đêm nay ta không tham gia nữa. Đến đây rồi, giờ ngươi muốn đi. Phù Ngọc kinh ngạc, làm phiền ngươi thay ta xin lỗi thầy. Ta chắp tay, xin cáo từ. Dục Hằng, dù Phù Ngọc có gọi thế nào, ta cũng không dừng lại. Ra khỏi phủ thái úy, ta thấy ngay xe ngựa của Tiêu Phượng Nghi. Hắn đang đợi ta, hắn đến đón ta. Ta nên lên xe. Ta nhìn chiếc xe một lúc, đột nhiên quay đầu. Đi vào phố đêm, đi được bao lâu, ta không biết, khi dừng lại, đã đến cổng thành đóng chặt, bức tường thành cao ngất chắn ngang trước mặt. Ta đứng giữa phố, lần đầu tiên cảm thấy hoang mang. Cơn hoang mang này, theo ta khi ta quay đầu, nhìn thấy xe ngựa dừng sau lưng, càng trở nên rõ ràng. Ta ngẩn người nhìn xe ngựa, một lúc sau, giữa mày ta lạnh ngắt. Tuyết rơi rồi, cửa xe mở ra, chiếc váy đỏ thẫm tung bay như mây trôi. Tiêu Phượng Nghi cầm một chiếc ô, chậm rãi bước đến trước mặt ta. Ta nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, công chúa, giọng khàn khàn lại có chút tủi thân. Kẻ giết rồng, cuối cùng đều sẽ biến thành rồng sao? Ta ngây người hỏi, giọng Tiêu Phượng Nghi lơ lửng trong tuyết, vừa chế giễu vừa lạnh lùng. Bản tính con người tham lam, không chịu nổi cám dỗ, cái gọi là lương thiện chất phác, chỉ là vì không có quyền thế, một khi nắm quyền, dục vọng khó mà lấp đầy. Bản cung chính là vì biết rõ điều này, mới thích đùa giỡn bản tính con người, hưởng thụ việc làm loạn chúng sinh, có phải như vậy không? Ta im lặng, không nói gì nữa, người bắt đầu dao động bản tính rồi sao? Ngươi cũng bắt đầu nghi ngờ sự công bằng của thế gian rồi sao? Ngươi chán nản, thất vọng rồi sao? Ba câu hỏi của Tiêu Phượng Nghi, câu nào cũng lạnh lùng hơn câu trước. Cổ tay bị kẹp chặt, hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt ta. Bản cung không biết ngươi đã nhìn thấy gì ở phủ thái úy, nhưng bản cung nói cho ngươi biết. Nếu Cố Dục Hằng ngươi từ bỏ việc chống lại sự bất công của thế gian này thì bản cung cũng sẽ từ bỏ ngươi. Từ bỏ ngươi, bản cung sẽ đi tìm việc thú vị hơn để làm. Quyền lực ngập trời, bản cung đã có rồi. Hủy diệt Giang Sơn là thử thách mới. Không, ta vội nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn. Vội vàng nói, ta không từ bỏ những thứ ta kiên trì. Ta chỉ là gì? Ta không nói nên lời. Tiêu Phượng Nghi cũng không hỏi nữa. Chỉ lạnh mặt đưa ta về. Cách Chương.